Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 180. Yêu nữ thỉnh cầu: Thật hay giả? Ngươi không phải là đang hù dọa ta đi? Loan Loan trong lòng chịu nặng, giống như đặt lên một khối vạn cân cự thạch, nhưng nàng vẫn là không dám tin tưởng, vẫn tồn lấy cuối cùng một tia may mắn. Hù dọa ngươi? Âu Dương Tĩnh mỉm cười, coi như ta là đang hù dọa ngươi đi. Lời nói đã đến nước này, ngươi tự giải quyết cho tốt, nói đi. Hắn lại thương tiếc thán một tiếng, lắc đầu, cất bước hướng sông Đào vừa đi đi. Loan Loan kinh ngạc ngẩn người một hồi, khẽ cắn môi, lại đuổi tới. Âu Dương tiên sinh, chờ một chút Loan mà. Âu Dương vốn không muốn dừng bước, nhưng ngẫm lại, dùng Loan Loan âm quý phái khinh công, lại thêm mây tung mị ảnh bộ pháp, đơn thuần khinh công, còn muốn hơi thắng chính mình một bậc. Nếu nàng một mực dây dưa, trừ phi đem nàng chế trụ, nếu không còn thật sự không cách nào con thoát khỏi nàng. Thế là hắn đành phải ngừng chân tại sông Đào bên bờ, chờ Loan Loan đuổi tới về sau, cũng không đợi nàng mở miệng, thẳng thắn nói cho nàng sự tình tuyên bố trước. Ta hiện tại cũng không có cách nào hóa giải huyết hồn đan chi mắc, cho nên nếu như ngươi muốn cầu ta giúp ngươi hóa giải đan độc, ta chỉ có thể nói một câu thật có lỗi. Lực bất tòng tâm ân y. Loan Loan điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem hắn, buồn bã nói, cái kia Loan mà là không là chết chắc. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, trên lý luận tới nói, hẳn là chết chắc. Loan Loan hàm răng khẽ cắn môi anh đào. Ngươi người này, sao không có chút nào đồng tình người ta, liền câu lời an ủi cũng không chịu nói. Âu Dương Tĩnh buông tay, đối ngươi tao ngộ, ta biểu thị sâu sắc đồng tình, nhưng cùng với tình hữu dụng không? Mặt khác, lời an ủi trước đó đã nói qua à, đều để ngươi sau này làm việc tùy tâm sở dục, không cần đến quá nhiều cố kỵ, ngươi vậy cũng là an ủi. Loan Loan chán nản, rõ ràng liền là nói ta tử kỳ không xa. Đúng vậy a, tử kỳ không xa. Âu Dương Tĩnh thở dài, lại nói, cũng là ta nhìn ngươi bộ dáng, giống như cũng không là hết sức sợ hãi. Làm sao, vẫn chưa tin tưởng ta lời giải thích? Âm quý yêu nữ không thể tin, thiên ngoại dị nhân đâu, đương nhiên cũng không thể tin. Cho nên ngươi nha, Loan mà chỉ thư một nửa. Loan Loan vân đạm phong khinh nói ra, nhưng mà, coi như ngươi nói đều là thật, ta sợ hãi lại hữu dụng sao? Liền ngươi vị này thiên ngoại dị nhân, đều hóa giải không được đan độc, ta một cái phàm tục tiểu yêu nữ, thì phải làm thế nào đây? Cùng phí công lo lắng hãi hùng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chẳng thà thoải mái một chút. Nhìn nàng thoải mái chị không giống giả mạo, Âu Dương Tĩnh không khỏi khen, Loan Loan ngươi cũng là hảo tâm tính. Nghe hắn này một tán, vừa mới còn mây trôi nước chảy, một mặt thoải mái Loan Loan liền khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, buồn bã nói, lấy ở đâu cái gì hảo tâm tính nha, chỉ là mạnh giữ thể diện thôi. Nói đến đây, nàng lại đắc ý cười một tiếng, bất quá, có thể được ngươi vị này uy vũ bá khí, thiên thần hạ phàm thiên nhân một tán, cũng không uổng công ta một phen dáng chống đỡ á. Âu Dương Tĩnh nhịn không được cười lên, Loan nhân huynh tay này lúc buồn bã lúc vui trở mặt tuyệt chiêu, càng dạy người bội phục. Loan Loan khiêm tốn cười một tiếng, lắc lắc tay nhỏ, không có gì a, người ta thế nhưng là diễn kỹ phái yêu nữ, liền dựa vào tay này diễn kỹ hố người đây. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, ngươi những này lời nói dí dỏm, đều là theo bị ngươi cái hồ đi thiên ngoại dị nhân học a. Loan Loan hì hì cười một tiếng, thè lưỡi. Âu Dương Tĩnh cười lắc đầu, nói, tốt, nên nói, ta cũng mới nói, liền không theo Loan Nhân huynh nhiều hàn huyên. Loan Loan trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem hắn, người này muốn đi, thật mặc kệ Loan bà à nha. Âu Dương Tĩnh bật cười, Loan Loan cô nương, chúng ta chỉ là ban đầu lần gặp gỡ, vốn không quen biết, lẫn nhau cũng không cái gì gút mắc. Trước đó ngươi đối ta lòng mang ý đồ xấu, thậm chí thống hạ sát thủ, ta đều xuất phát từ đồng tình ngươi tao ngộ mức. Đại nhân đại lượng tha thứ ngươi, vì cái gì còn phải lại quản ngươi? Lại nói, trên người ngươi tai họa ngầm, ta xác thực lực bất tòng tâm ân y cái kia, vậy ngươi để cho ta đi theo ngươi được hay không? Loan Loan trông mong nhìn Âu Dương Tĩnh, hai tay hợp thành chữ thập, làm khẩn cầu hình dáng. Ta trước đi theo ngươi, nói không chừng ngày nào ngươi liền nghĩ đến biện pháp đâu. Ta độc lai độc vãng đã quen, độc lai độc vãng nhiều không có ý nghĩa. Liền cái bưng trà đổ nước, nói chuyện giải buồn ngươi đều không có. Loan Loan một mặt khẩn thiết nói, mang ta lên đi, Loan mà có thể giúp ngươi bưng trà đổ nước, trải giường chiếu xếp chăn, ngươi mệt mỏi, Loan mà giúp ngươi nắn vai đấm lưng, ngươi nhàm chán, Loan mà bồi ngươi nói chuyện giải buồn. Lại nói nữa, ngươi hành tẩu giang hồ lúc, bên người đi theo ta như thế, một cái mỹ nhân, có nhiều mặt mũi nha. Âu Dương Tĩnh nói, nhưng mà ta hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ ẩn cư tiềm tu một quãng thời gian, cái kia càng cần hơn ta rồi. Loan Loan hì hì cười nói, ẩn cư tiềm tu cũng là muốn ăn cơm a. Loan mà lâu dài một mình tại ngoại bôn ba, chủ nghệ thế nhưng là khá tốt nha. Lại nói một mình ngươi tu luyện, đóng cửa làm xe có thể luyện ra manh mối gì? Dù sao cũng phải có người cùng ngươi luận bàn a. Võ công của ta ngươi cũng là biết đến, có ta cùng ngươi tu luyện, chẳng phải là làm ít công to, còn sẽ không nhàm chán. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, gật đầu, được a, ngươi thuyết phục ta, cũng là xét thấy ngươi ác liệt biểu hiện, ta phải vì ngươi bên dưới cấm chế. Loan Loan một mặt tu oán, người ta đều đã thân chúng đan độc, ngươi làm sao còn phải cho ta bên dưới cấm chế nha. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, ta, ngươi lại không có tin hoàn toàn, một phần vạn ngươi ôm may mắn tâm lý, coi là đan độc sự tình, chỉ là ta đang gạt ngươi, hay hoặc là cảm thấy đem ta triệt để khống chế dễ dàng hơn, vội vã ta giúp ngươi giải độc, sau đó thừa dịp ta nhập định lúc tu luyện, đối ta hạ độc thủ thế nào? Bản tọa thế nhưng là người từng trải, theo không sẽ đem an nguy của mình ký thác vào người khác lương tâm bên trên. Loan Loan ngoác miệng ra, buồn bã nói, ta hiểu đan độc hy vọng, tất cả đều ký thác ở trên thân thể ngươi a. Như thế nào đối ngươi hạ độc thủ cũng được. Đã ngươi không tin ta, liền bên dưới cấm chế đi. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, cái kia ta không khách khí. Bàn tay lớn hướng phía sông đảo cách không một túm, hút tới mấy giọt nước sông, thẩm vận huyền công, nước sông thoáng chốc đã biến thành mấy cái hơi mỏng băng phiến. Đúng là thiên sơn đồng mộ giữ nhà cấm chế, sinh tử phù. Thiên Sơn Lục Dương trưởng trước đưa công phu, đang là sinh tử phù. Âu Dương Tĩnh đến Thiên Sơn Đồng Mộ cởi mở linh thú kho vũ khí, liền nguyên bộ Thiên Sơn Lục Dương trưởng đều học xong, như thế nào lại không hiểu sinh tử phù? Chỉ là Âu Dương Tĩnh tiến vào luân hồi đến nay, đụng tới kẻ địch, hoặc là đánh không lại, hoặc là ở trước mặt liền trực tiếp đổi chết rồi. căn bản không cần đến thi triển sinh tử phù, mà tại Tam Quốc vô song thế giới, khống chế Quan Bình đám người lúc, bởi vì Tồn Lấy cùng Lưu Bị hợp tác tâm tư, cũng không thích hợp đối Quan Bình đám người loại sinh tử phù. Lại nói Quan Bình bọn hắn từng cái nhiều thuần phát, nhiều ngày thật a, cầm đường trắng lừa dối lấy làm kỳ độc, đều có thể đem bọn hắn lừa dối ở, thế nào còn cần đến sinh tử phù. Nhưng Loan yêu nữ liền không đồng dạng, nàng biến đổi thất thường, quá nguy hiểm, ngay cả thiên ngoại dị nhân cũng dám cái hố. Lại nhìn nàng dự định cái hố chính mình lúc biểu hiện, Âu Dương Tĩnh dám đoán chắc, Loan Loan nhất định đã cái hố qua không chỉ một luân hồi giả. Cho nên, Âu Dương Tĩnh lại thế nào thưởng thức nàng, cũng sẽ không đối nàng có chút chủ quan. Tựa như lúc trước hắn nói qua như thế, một phần vạn Loan Loan cho rằng, đem hắn triệt để khống chế lại, dễ dàng hơn vội vã hắn giúp nàng giải độc đâu. Hành tẩu giang hồ, an toàn là số một. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh không chút do dự, đem vài miếng sinh tử phù, đánh vào Loan Loan mấy chỗ lớn trong huyệt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.